Cửu vực kiếm đế, chương 3351, chỉ còn 7 ngày. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Kiếm nô, liền là huyết trì bên trong cái kia chút bóng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở đây võ giả, đều không ngoại lệ. Người yếu nhất, cũng muốn là thiên tôn. Tiên đế cường giả, thả ở bên ngoài, đặt ở thiên cửu vực bên trong. Đều là có thể xưng nhất phương cự đầu tồn tại. Có thể làm bọn hắn vô cùng e dè tồn tại. Chỉ có giống nhau cảnh giới cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vừa mới phát hiện huyết trì lực lượng bị dẫn động một khắc. Hắn cũng là chú ý tới. Huyết trì bên trong xuất hiện mấy đạo bóng dáng. Cái này mỗi một đạo bóng dáng. Đều ẩn chứa thuần túy sát ý bọn hắn lực lượng. Phảng phất chính là cùng lục huyết ma kiếm lực lượng một dạng. Chỉ là bọn hắn mỗi cá nhân trên người. Còn có một cỗ bất đồng kiếm ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn tồn tại, phảng phất cùng huyết trì cùng làm một thể. Lại vừa có đơn độc ý thức, người đã là đi tới huyết trì chung quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trong óc, tinh huyền thanh âm, đột nhiên vang lên. Người thức tỉnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe được một tiếng này. Không khỏi vui mừng, tinh huyền là thuộc về lục huyết kiếm ma kiếm linh. Hắn một khi thức tỉnh, liền hội tỉnh lại lục huyết ma kiếm lực lượng. Cho nên tại Sở Phong Miên lần thứ hai, tại ma quật bên trong, dẫn động lục huyết ma kiếm lực lượng về sau. Tinh huyền chính là vì áp chế lục huyết ma kiếm lực lượng. Rơi vào trạng thái ngủ say, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng chỉ là nói cho Sở Phong Miên, liên quan tới Kỳ Tiên Sơn sự tình, chính là một mực ngủ say. Bây giờ lại là đột nhiên thức tỉnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân là lục huyết kiếm ma tinh huyền. Hắn thức tỉnh, đối với Sở Phong Miên, tuyệt đối là một chuyện tốt. Đi tới huyết trì chung quanh, ta cũng bị vừa mới dẫn động lực lượng ảnh hưởng, thức tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh huyền chậm rãi tha thứ nói xong. Hồi đáp, kiếm nô, chính là đã từng lục huyết kiếm ma. Cái kia chút nếm thử muốn nắm giữ lục huyết ma kiếm. Đi tham gia khảo hạch võ giả. Kẻ thất bại, bọn hắn chính là sẽ bị lục huyết ma kiếm thôn phệ. Bọn hắn tự thân, sẽ cùng huyết trì hòa làm một thể. Trở thành kiếm nô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kẻ thất bại, không phải vẫn lạc, mà là trở thành kiếm nô. Cùng huyết trì hòa làm một thể. Sở Phong Miên nghe nói như thế. Không khỏi nhìn về phía huyết trì phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại huyết trì lực lượng, mặc dù đã là bình tĩnh lại. Cái kia chút bóng dáng, cũng đã là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Về tới huyết trì bên trong, nhưng là Sở Phong Miên y nguyên có thể cảm giác được. Huyết trì bên trong khác biệt khí tức, cái kia chút khí tức, liền là thuộc về cái này chút kiếm nô, mà cái này chút kiếm nô, chính là lịch đại lục huyết kiếm ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi tiến vào huyết trì một khắc, cái này một vị lục huyết kiếm ma vận mệnh, chính là cùng lục huyết ma kiếm. Chăm chú buộc chung một chỗ, một khi thất bại, chính là hội dung nhập vào lục huyết kiếm ma bên trong. Trở thành huyết trì một bộ điểm, mà nếu như thành công, đem hội nắm giữ lục huyết ma kiếm, trở thành lục huyết ma kiếm chân chính chủ nhân. Tinh huyền ngữ khí bình vô cùng yên tĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới, người nhanh như vậy, cũng đã là đến huyết trì. Xem ra ngươi đã là chuẩn bị kỹ càng, muốn tới tiếp thụ lục huyết ma kiếm khảo hạch. Nếu như thất bại, như vậy ngươi cũng sẽ trở thành kiếm nô. thành vì bọn hắn một bộ điểm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vậy không có có bao nhiêu thời gian. Sở Phong Miên vậy cười khổ một tiếng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lục huyết ma kiếm khảo hạch nguy hiểm. Hắn cũng đã từ các phương nghe ngóng trong tình báo đạt được. Muốn nắm giữ lục huyết ma kiếm. Cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Đối với lịch đại lục huyết kiếm ma tới nói. Bọn hắn tiến vào huyết trì. Cũng đều là tại ý thức gần như điên cuồng một khắc này. Lựa chọn tiến vào huyết trì bên trong. Tham gia khảo hạch. Để cầu một chút hy vọng sống. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng là từ không có võ giả. Có thể từ huyết trì bên trong. Còn sống đi ra. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Bọn hắn đều thất bại. Cơ hồ đều là bị ép. Mới tiến vào huyết trì bên trong. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đối với Sở Phong Miên mà nói. Cũng là như thế. Nếu như không phải là bởi vì lục huyết ma kiếm sát ý. Hắn vậy không có tính toán. Vội vàng như thế tiến vào huyết trì bên trong. Nhưng là hiện tại. Sở Phong Miên cũng là không có lựa chọn nào khác. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Với lại hiện tại. Muốn đi vào huyết trì. Đều không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm một tiếng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ba phe thế lực võ giả. Đã là tụ tập tại huyết trì chung quanh bên trong dãy núi. Tập trung tinh thần. Nhìn chằm chằm huyết trì phương hướng. Chỉ cần là hơi có chút dị động. Hoặc là nói có người muốn tiếp cận huyết trì. Bọn hắn liền sẽ ra tay. Đem trực tiếp chém giết. Muôn người chú ý phía dưới. Sở Phong Miên muốn đi vào huyết trì độ khó. Đều là khó mà trèo lên thiên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Xác thực, ngược lại là không nghĩ tới. Thế mà còn có nhiều người như vậy. Muốn có được lục huyết ma kiếm. Tình Huyền cũng là chú ý tới. Huyết trì chung quanh vô số mạnh mẽ khí tức. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tình Huyền. Người thức tỉnh, người cũng đã biết, có hay không mặt khác có thể tiến vào huyết trì phương pháp. Sở Phong Miên không khỏi hỏi, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tình Huyền thân là lục huyết ma kiếm kiếm linh, hẳn là quen thuộc nhất huyết trì người. Không có, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tình Huyền rất nhanh liền lắc đầu nói, muốn đi vào huyết trì, chỉ có ở chỗ này. Tiến vào bên trong, không có thứ hai con đường. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Câu trả lời này, Sở Phong Miên đều có chút thất vọng. Ta tồn tại, hội lệnh lục huyết ma kiếm lực lượng. Dần dần tỉnh lại, cho nên ta chẳng mấy chốc sẽ ngủ say. Tiếp xuống hết thảy, chỉ có thể là dựa vào chính ngươi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tình Huyền đang nói xong một câu nói kia về sau. Thanh âm chính là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có con đường này sao? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía huyết trì phương hướng. Đối với Sở Phong Miên. Hiện tại vậy không có đường lui có thể nói. Hắn chỉ có liều hết tất cả. Tiến vào huyết trì bên trong. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tịnh hóa chi lực, lại là tiêu hao nhiều như vậy. Tại Tinh Huyền lại lần nữa ngủ say về sau. Sở Phong Miên mới chú ý tới. Hắn trong thân thể, cái kia một đoàn tịnh hóa chi lực. Thế mà chỉ còn lại có lúc đầu. 1/10 không đến lực lượng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dựa theo thời gian, cái này một cỗ tịnh hóa chi lực. Hẳn là còn có thể lại lần nữa ngăn chặn lục huyết ma kiếm sát ý ước chừng thời gian nửa năm. Thế nhưng là lấy hiện tại còn lại tịnh hóa chi lực đến xem. Có thể còn lại thời gian. Nhiều nhất, cũng chỉ có một vòng thời gian. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bởi vì vừa mới lục huyết ma kiếm lực lượng bị dẫn động. Đem chấn áp, tiêu hao sao. Cái này một cỗ tịnh hóa chi lực. Cũng là mặc tộc tộc trưởng lưu ở trên người hắn. Vì chấn áp lục huyết ma kiếm lực lượng. Mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới bởi vì huyết trì quan hệ, lục huyết ma kiếm lực lượng bị dẫn động, gia tốc cái này tiêu hao. Lúc đầu Sở Phong Miên còn có thời gian nửa năm, hắn cũng có thể tốt giỏi tính toán. Nhưng là bây giờ, chỉ còn lại có một vòng thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẻn vẹn 7 ngày, đối với một tên võ giả mà nói, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này trong vòng 7 ngày, Sở Phong Miên nhất định phải tiến vào huyết trì bên trong. Không phải chờ đợi hắn, chính là lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn, chính là điên cuồng, không thể kế hoạch nhiều như vậy. Xem ra nhất định phải hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 7 ngày thời gian, đang tiến hành càng chuẩn bị thêm. Vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn bây giờ có thể làm, chính là sức liều hết thảy. Đánh vỡ cái này ba phe thế lực bố trí tới thiên la địa võng. Trần chính tiến vào huyết trì bên trong. Tính toán thời gian, cũng hẳn là muốn tới đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên. Đột nhiên nhìn về phía Kỳ Tiên Sơn ngoại bộ phương hướng. Hắn một mực chờ đợi người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.